Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4091. Chương 4094. Rút lui. Giáo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Nguyệt Ma giáo lâm thời trận doanh bên trong, một đám cao tầng chính đang thương nghị. Trong đó một lão giả mở miệng hỏi, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Hắn là Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong một phổ thông trưởng lão, không có xếp hạng cái chủng loại kia, nhưng con của hắn khó lường, chính là tứ đại thiếu bên trong Lôi Thiếu Kinh Thiên Lôi. Nguyên bản mắt thấy nhi tử đã một bước lên trời, đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, thực lực so với mình đều mạnh hơn không ít, tiền đồ vô lượng. Nguyên bản mong mỏi lần này tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh lại được đến kỳ ngộ gì, thực lực lần nữa tăng vọt cái gì, kết quả lại không nghĩ rằng thế mà về không được, nhi tử không có rồi. Tại Mang Vĩnh Tồn xem ra, con trai mình khẳng định là bị các đại tông môn người cho giết a. Cho nên hắn hiện tại rất muốn báo thù cho con trai. Nhưng là, bằng chính hắn một người hiển nhiên là không có cách nào báo thù. Thậm chí ngay cả cừu nhân cụ thể là ai cũng không biết đâu. Cũng chỉ có thể là toàn thể giết đi qua, giết đối phương cái máu chảy thành sông, hung hăng ra một hơi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn lý tưởng hiệu quả mà thôi. Không nói trước Thiên Tà Ma Tôn có phải hay không đồng ý. Coi như đồng ý cái này cách làm, hiện tại so sánh thực lực của hai bên, cũng là các đại tông môn bên kia mạnh hơn một chút. Những người khác cũng đều từng cái nhìn về phía Thiên Tà Ma Tôn, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Kỳ thật tuyệt đại đa số người nội tâm chỗ sâu cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này tiến hành cùng các đại tông môn liều mạng. Nguyên bản bọn hắn thực lực tổng hợp chính là không bằng các đại tông môn, mà lần này bí cảnh hành trình, một bên nào đạt được kỳ ngộ càng nhiều hiện tại không rõ ràng. Nhưng là tại thực lực bị hao tổn bên trên, tựa hồ bọn hắn bên này càng thêm nghiêm trọng một số. Cho nên căn bản không có lý do ở thời điểm này cùng chết a. Coi như tứ đại thiếu chết ba cái, làm như vậy cũng là cực không sáng suốt. Mau chóng rút lui, chuyện này sau này hãy nói. Mà Thiên Tà Ma Tôn cơ hồ liền không có cái gì do dự, lập tức liền hạ mệnh lệnh rút lui. Hắn cân nhắc cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng, mặc dù Lôi Thiếu Viêm thiếu quỷ thiếu tất cả đều chết rồi, quả thật làm cho hắn thịt đau. Có thể hắn thân là nhất giáo chi chủ, ánh mắt tự nhiên sẽ không như thế thiển cận. Huyết Nguyệt Ma giáo bản thân thực lực tổng hợp liền muốn yếu một ít, tăng thêm cái này mấy trăm năm qua Bạch Vũ chiết dày vò, trên thực tế chênh lệch lần nữa bị kéo ra. Hiện tại liều mạng kia là muốn chết. Lại nói, hắn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên to lớn. Cái cơ duyên này đến cùng lớn bao nhiêu hắn hiện tại còn không rõ lắm, cần trở về bế quan một đoạn thời gian mới được. Vô luận từ cái kia phương diện đến xem, hiện tại cũng không phải cùng các đại tông môn quyết chiến thời điểm. Không chỉ có như thế, dù là sau khi trở về, lần này chính tà chi chiến cũng muốn tạm dừng, để Huyết Nguyệt Ma giáo co vào phòng tuyến, tận lực điệu thấp một điểm. Cũng tốt nghỉ ngơi lấy lại sức. Không có cách, lần này chính tà đại chiến, thật sự có rất lớn một phần là bị Bạch Vũ chiết cho pha trộn. Chết quá nhiều người, ngay tại hơn một năm trước đó, Bạch Vũ chiết mới từ bí cảnh trung ra đâu, lại cho bọn hắn đến một chút, tổn thất không ít người. Tại Thiên Tà Ma Tôn ra lệnh một tiếng sau đó, Huyết Nguyệt Ma giáo bên này liền bắt đầu rút lui. Căn bản không chờ ngày thứ hai, đều là người tu hành bên trong tinh anh, cũng không cần cái gì chuẩn bị, trực tiếp liền có thể rời đi. Giờ phút này, các đại tông môn bên này cũng từng cái lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Huyết Nguyệt Ma giáo đại bộ đội rời đi, kỳ thật có không ít người đều nắm đấm nắm chặt, muốn phóng đi cùng Huyết Nguyệt Ma giáo quyết nhất tử chiến. bởi vì bọn hắn cũng đều biết, trước mắt so sánh thực lực của hai bên, bọn hắn bên này có thể mạnh không ít, nhưng là Thiên Lam Đại Đế không có mở miệng, bởi vì hiện tại xác thực không thích hợp chiến đấu, thật muốn xông đi lên, đối phương chỉ cần Thiên Tà Ma Tôn lưu lại đoạn hậu, bọn hắn cũng không thể tránh được. Thật muốn như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn chết tại chiến đấu trong dư âm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?